Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 2, con 1. Từ khi ký kết thứ cấp thiên tài hợp đồng, sau đó lại ký kết á thánh hợp đồng, đăng ký siêu phàm, có hy vọng thiên tài, Đường Hồng địa vị đãi ngộ cao đến quá đáng, chớ nói chi là trở thành Hoa Quốc đệ thất thiên tài. Có thể nói là một bước lên trời. Cá vượt long môn trung ương quốc hội làm là cấp bậc cao nhất quan phủ cơ hội. Đối xử một vị thiên tài lúc đều phải thận trọng lại thận trọng. Ăn, mặc, ở, đi lại, nhật trình sắp xếp, Đường Hồng từ trước đến giờ không thiếu. Nhưng đột nhiên đến một cái khác thế giới song song, dĩ vãng cao quy cách đãi ngộ, không còn sót lại chút gì. Thậm chí không còn chứng minh nhân dân, đã biến thành không hộ khẩu, xuất hành dừng chân là vấn đề. Hắn đứng ở đầu đường, nhìn ngựa xe như nước phồn hoa đô thị quang cảnh, không khỏi có chút khổ não. Tổ vàng tổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Đường Hồng lẩm bẩm một câu, ngẩng đầu ngắm trăng, không nhìn ra cái gì phân biệt. Hai cái thế giới mặt trăng đều giống nhau. Vì thuận tiện phân chia, hắn đem nguyên thế giới xưng là số 1 thời không. Hiện tại vị trí thế giới lại là số 2. Mà lúc này, hắn đứng ở số 2 thế giới. Hoa Quốc đế đô, cửa đông trực giao thông công cộng đầu mối then chốt ven đường dưới đèn. Nhập thánh ý chí, nắm giữ tâm tình, thôi miên khống chế thậm chí còn tiêu trừ ký ức cũng không khó. Đến mức trên mạng số liệu, hộ tịch hệ thống, không hiểu internet kỹ thuật, ý chí lực can thiệp hiện thực cũng vô dụng, xem ra cần phải làm cái giả chứng. Cũng may thời gian đầy đủ, Đường Hồng hút khẩu khí, cả người thả lỏng rất thích ý. Bỗng nhiên, một người trẻ tuổi đâm đầu đi tới, bơi tập thể hình tìm hiểu một chút. Không cần, Đường Hồng vung vung tay, trái phải nhìn xung quanh một cái. Từng tòa xa hoa thương vụ lầu văn phòng đứng sừng sững quanh thân. Mờ nhạt đèn đường, lui tới người đi đường vội vã. Cách đó không xa mấy người mặc váy ngắn cô gái trẻ vẫy tay gọi xe. Các nàng dùng khóe mắt dư quang mắt liếc Đường Hồng. Sắc mặt đều có chút đỏ lên, như là động lòng cảm giác. Đường Hồng khí chất quá tốt rồi, nhan trị lại cực cao. Đối với khác phái sức hấp dẫn có thể so với lỗ đen vậy. Ngoặc kép, sao A còng Omicron A còng sao? Rất muốn đi muốn cái phi sân. Đừng nghĩ rồi, ngươi không xứng với hắn. Vẫn là ta tương đối thích hợp. Ta đi rồi, bọn tỉ muội chúc ta vận may. Các nàng nhỏ giọng thầm thì, Đường Hồng đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhựa tỉ muội A, ngắn quay đầu nhìn lại. Cái kia ăn mặc màu trắng nhạt váy ngắn cô gái trẻ thoải mái đi tới. Đưa ra điện thoại di động, lại kéo lên bên tai tóc dài. Hỏi hắn có thể hay không thêm cái phi sân bạn tốt. Nguyên thế giới Hoa Quốc nhân số sử dụng nhiều nhất công cụ truyền tin là WeChat. Lại ở số 2 thời không đã biến thành phi sân. Do Hoa Quốc di động thông tin tập đoàn đẩy ra, cung cấp tức thời thông tin phục vụ miễn phí trình tự. Đồng thời thẻ điện thoại người sử dụng phi sân không hạn lưu lượng. Đường Hồng cúi đầu liếc nhìn phi sân giao diện. Lắc đầu nói, ta không có phi sân, giống loại này đầu đường đến gần. Đến một bước này, cơ bản liền tuyên cáo thất bại. Thế nhưng cô gái chủ động lên, căn bản không biết cái gì gọi là chiến lược từ bỏ. Nàng lại lấy dũng khí nói, vậy ngươi bình thường lấy cái gì phần mềm? Kiêu kiêu, không, Đường Hồng lời ít mà ý nhiều. Nàng đỏ mắt lên, xấu hổ, quấy rối rồi, nói xong cũng đi rồi. Có chút khó xử dáng vẻ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có người đối với nàng lạnh lùng như vậy. Lần trước trực tiếp làm thí nghiệm tìm người qua đường vay tiền. Lấy tướng mạo của nàng, 8-9 phần 10 đều sẽ mượn. Còn có mượn cơ hội muốn phương thức liên lạc đây. Đả kích có chút lớn. Nàng trở lại đồng bạn trung gian. Quay đầu nhìn lại, người kia dọc theo làn vôi sang đường đi rồi nhai đối diện. Phi, không ánh mắt, chút chuyện nhỏ này, Đường Hồng không để ở trong lòng. Hết cách rồi, quen thuộc rồi, phải biết nguyên thế giới siêu phàm công khai. Hắn mỗi ngày đều muốn thu đến vô số điều tin tức. Quả thực phiền thấu, thoát đơn là không thể thoát đơn. Ta nhập thánh thân thể tu luyện nguyên tử thổ nạp thuật. Trái tim chứa đựng năng lượng nguyên tử, bình thường tiếp xúc cũng không sao, quá mức thân mật lại không được, hôn một chút muốn chết người, hôn môi cũng không thể, càng mà không nói đến âm khoảng cách. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này, Đường Hồng đau lòng, cảm thấy tiếc nuối, quên đi, chính sự quan trọng, trong nháy mắt, ý nghĩ tung bay. Hắn đang suy nghĩ đến cùng là mau chóng hòa vào số 2 thế giới, hãy tìm một cái nơi hoang vu không người ở, chuyên tâm tu luyện, đột phá đến cái thế cấp bậc, trước không vội hạ quyết định. Đường Hồng nói thầm, đầu tiên, điều tra rõ ràng số 2 thế giới có hay không, ta, tồn tại. Thứ yếu, hai cái thời không tương tự trình độ cao bao nhiêu. Số 2 thế giới phải chăng cũng có dị không gian thần chỉ xâm lấn, siêu phàm chặn đánh, tự nhiên tiên viễn cổ bá chủ. Nếu không có siêu phàm thần chỉ, tự nhiên tiên bá chủ, hắn liền có thể tùy ý một ít. Dù sao cũng là thiên tài nhập thánh, đặt ở một cái toàn cầu đều là người bình thường trong xã hội, không thể tưởng tượng nổi thực lực cá nhân, có thể nói vô địch, không gì kiêng kỵ, tuyệt đối tự do, đối Đường Hồng mà nói dường như hậu hoa viên bình thường. Nhưng cũng có một chút chỗ hỏng, thí dụ như một người chỉ thu được hiệu suất sẽ hạ thấp, mà mất đi rất nhiều cơ hội. Tốt nhất có siêu phàm, cũng có dị không gian thần chỉ. Lời nói như vậy, ta thì tương đương với trở lại quá khứ thời không, lại lần nữa nhìn thấy Lý Tuyết không? Cùng với những kia quen thuộc, xa lạ, thậm chí là người bị chết. Nói cách khác, đệ nhất thiên tài Trần Giai Úy. Cứ hắn hiểu rõ, đệ nhất thiên tài người không còn sự kiện trọng đại, liền phát sinh ở thiên cung số 4 phóng ra sau. Đường Hồng nghĩ một hồi, trái tim ầm ầm nhảy. Nơi này có cái chênh lệch thời gian, nguyên thế giới. Thiên cung số 4 trạm không gian đã ở ngoài vũ trụ vận hành sắp tới 6 năm. Số 2 thế giới, thiên cung số 4 trạm không gian với tuần sau phóng ra. Nếu như có siêu phàm thần chỉ, điểm thời gian này, hắn có thể nhìn thấy Trần Giai Úy, mặt đối mặt giao lưu, ngang ngửa đem trận này thần chiến tiến hành chép lại, thế giới song song câu thông, bù đắp nhau tin tức. Loại này thu hoạch không thua gì cái thế sức chiến đấu. Đột phá cái thế khẳng định là mục tiêu hàng đầu, nhưng 2 năm tuyệt đối được rồi. Hơn nữa thừa sức, cân nhắc luôn mãi, Đường Hồng kích động lên. Sau 2 giờ, cầu Lưu Hương, một mảnh lão phá tiểu dân phòng, tràn ngập thế kỷ trước kiến trúc phong cách, một tên mặt chữ quốc, xem ra quang minh lỗi lạc người trung niên mang theo bao da, lôi kéo Đường Hồng đi vào một bên cư dân lâu. Làm chứng à? Đến, ngươi dự định làm cái gì chứng? Ta này tất cả đều có, kinh tế lợi ích thực tế không bẫy người. Ân, chứng minh nhân dân. Đường Hồng nhíu nhíu mày, tình cảnh này tốt hoang đường, tốt không hợp thói thường. Hắn đường đường một vị nhập thánh, chiến vô bất thắng thiên tài, dĩ nhiên lưu lạc tới làm giả chứng mức độ, nói ra có người sẽ tin. Tiểu thuyết khoa huyễn cũng không dám như thế viết, nhưng không chứng minh nhân dân, lại nửa bước khó đi. Đường Hồng âm thầm thở dài, chỉ thấy người trung niên mở miệng, trên mặt treo phơi phới ánh nắng vậy nụ cười. Hàng phách chứng minh nhân dân 250 hoa quốc tệ. Dùng tin tức của ngươi cũng có thể toàn bộ hư cấu. Hắn giới thiệu, ở vẻ ngoài giống như đúc, chờ một lát liền có thể cầm hàng. Đường Hồng không hiểu lắm. Hàng fake, có thể ở khách sạn không? Hí, người trung niên nghe vậy, hơi biến sắc mặt, vội vã nghĩa chính ngôn từ nói, hàng fake có thể tìm việc làm, cung cấp bản photocopy, hoặc là phòng cho thuê loại hình, không qua được cơ khí. Không từ, người muốn chân thực chứng minh nhân dân hay là thôi đi. Chuyện phạm pháp, chúng ta nhưng không làm. Đường Hồng cũng không nói gì. Lẽ nào hàng fake liền không phạm pháp rồi? Sau một khắc, người trung niên cắn răng, làm ra một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Do dự nhìn một chút Đường Hồng, sau đó mới nhỏ giọng nói rằng, thật cũng có, chính là quý điểm, 3000 mở ra có muốn hay không? Không biết làm sao, hắn nhìn Đường Hồng không tên cảm giác rất tín nhiệm. Nói xong, lấy ra một sấp chứng minh nhân dân. Hắn nói ra, những này giấy chứng nhận nhặt được, không nguy hiểm, không giống địa phương, không giống tuổi tác đều có. Ai? Đường Hồng thở ra một hơi, tùy ý chọn mở ra, chỉ cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Thật giống như, cao cao tại thượng thánh hiền, đột nhiên rơi phàm trần, bắt đầu cân nhắc củi gạo dầu muối vấn đề. Hắn từ trong túi lấy ra 3000 tiền mặt, lại có chút vui mừng. May mà ta có thể lấy ý chí lực can thiệp hiện thực. Giấy A4 biến thành hoa quốc tệ, cũng không khó. Đường Hồng đem tiền đưa tới, người trung niên vừa nhìn, khoát tay nói, đừng, không thu tiền mặt, vẫn là phi sân chuyển khoản đi, ta chỉ có tiền mặt, vậy cũng, đến thêm tiền, người trung niên nhiều thu 900, nụ cười sán lạn lên, hắn quyết định ngày mai con gái quà sinh nhật không tiễn con dối. Đưa điện thoại di động, mới nhất iPhone, phàm nhân. Kiệt xuất sinh vật ý chí, 3099% sức mạnh, 3301% cảnh giới, 1.41 người chỉ, 190 Đường Hồng gọi ra hệ thống giao diện. Nằm ở vùng ngoại thành một nơi dân túc trên giường, yên lặng che lên chăn nhỏ, một người chỉ tồn lượng không nhiều, nguyên thế giới, cùng thần chỉ quyết một trận tử chiến. Đường Hồng không lưu một người chị, những này một người chị đều là qua lại thế giới song song thời điểm. Thu hút đến tiền lời, trước tăng lên sức mạnh, Đường Hồng không chút do dự, hơi suy nghĩ, liền bắt đầu tăng lên sức mạnh tỷ lệ phần trăm chỉ số. Trong phút chốc, hệ thống giao diện kịch liệt lấp lóe lên, 3301%, 3321%. 3341%, hắn rõ ràng cảm thấy dòng máu khắp người đang gia tốc. Gần cốt huyết nhục càng no đủ, phảng phất có chân hỏa rèn luyện, dứt khoát, khuỷu tay nơi một tiếng vang giòn, nhẹ nhàng đau nhức, tùy theo mà đến, phảng phất tầng tầng dâng lên. Đường Hồng vận lên thiên công cảnh quyền đao chiến pháp, đáy mắt nhảy ra điện quang. Ý thức được một vấn đề, sức của một người hệ thống chỉ tăng cường sức mạnh, liền dẫn đến nhân thể sức mạnh yếu tố cùng cái khác yếu tố phát sinh cắt rời. Cho tới nay đều như vậy, nói cách khác, sức mạnh yếu tố tăng lên, nhưng không quản thân thể máu thịt có thể không gánh vác được dẻo dai. Sức chịu đựng, nhạy bén, tốc độ yếu tố không thể quá mức lạc hậu với sức mạnh yếu tố. Hơi yếu một ít không liên quan, nhưng nếu là chênh lệch rõ ràng, sẽ đem thân thể xé rách. Đường Hồng suy tư lên, không phải buồn lo vô cớ, mà là phòng ngừa chu đáo. Xé rách chuyện nhỏ, vết thương nhẹ mà thôi, nhưng vô cùng có khả năng kéo dài thân thể máu thịt tu luyện tiến độ. Huống hồ, nguyên tử thổ nạp thuật, tu luyện cần khoáng thạch uranium. Bất luận nhìn thế nào, ta nếu muốn đột phá cái thế, phải mượn quốc gia sức mạnh. Dần dần, cơn buồn ngủ kéo tới. Đường Hồng liếc nhìn hệ thống giao diện trạng thái. Phàm nhân, kiệt xuất sinh vật ý chí. 3099% sức mạnh. 3481% cảnh giới. 1.41 người chỉ. 10 đại khái là qua lại thời không ảnh hưởng. Nhập thánh thân thể cũng uể oải, Đường Hồng một đầu ngủ thiếp đi, lại tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi trưa. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở, rơi vào dân túc trên sàn nhà, hình thành từng khối vết lốm đốm. Thức ăn ngoài đến, ngoài cửa vang lên thức ăn ngoài tiểu ca âm thanh, là sát vách đính trà sữa. Gâu gâu tương đương, trên lầu truyền đến tiếng chó sủa. Chủ nhân quát lớn, leng keng, trải nghiệm một người sinh hoạt, một người chị thêm một leng keng. Chìm đắm ở xảo đoạt thiên công cảnh giới, một người chị thêm hai leng keng. Thế giới tuy lớn, một thân một mình, một người chị thêm ba đoạt hệ thống dòng tin tức, lần lượt hiện lên, phía trước hai cái, thuộc về trường kỳ tiền lời. Mỗi ngày tỉnh ngủ đều xuất hiện, Đường Hồng cũng tập mãi thành quen. Cái thứ ba lại không bình thường, một thân một mình, xưa nay chưa từng thấy cái này, đến mức có phải là một người chị trường kỳ tiền lời, tạm thời vẫn chưa thể xác định, đợi được ngày mai mới biết. Đường Hồng không tâm tư nghiên cứu, hắn mặc quần áo vào, ngồi trên xe công cộng, đến Đế Đô ga tàu điện siêu tốc, mua Trương Giang Nam phân khu vé tàu điện siêu tốc. Hắn vốn định đi Đế Đô Đại học Sư phạm, nhìn một chút Đường Quân có ở không, hơn nữa thể lực không chống đỡ nổi, cả người uể oải, sở dĩ ở Đế Đô vùng ngoại thành dân túc qua đêm. Nhưng, vừa mới hắn mới ý thức tới, coi như ở số 2 thế giới có đệ đệ Đường Quân. Điểm thời gian này, còn đang lên cao trung, căn bản không ở Đế Đô Đại học Sư phạm. Thế là hắn xếp hàng tiến trạm, ngồi trên tàu điện siêu tốc. A, cho dù không cần chứng minh nhân dân mua vé, ta vận dụng nhập thánh ý chí cũng có thể hỗn lên xe. Đường Hồng xoa xoa lông mày, mua người khác chứng minh nhân dân hoàn toàn không có tác dụng. Vào ở dân túc, dùng tiền mặt, dân túc phòng chủ thẳng thắn không thấy chứng minh nhân dân. Cưỡi tàu điện siêu tốc, hắn sử dụng nhập thánh ý chí can thiệp một hồi an kiểm cơ khí thân phận kiểm nghiệm. Sau đó liền một đường thông thuận lên xe. Kia, ta làm chứng có tác dụng gì? Đại khái đánh giá cao tin tức hóa mạng lưới thời đại. Kỳ thực không phiền phức như vậy, chỉ do nghĩ quá nhiều. Rất nhanh, tàu điện siêu tốc liền đến Giang Nam phân khu tỉnh lỵ. Đường Hồng đi tới nguyên thế giới. Điểm thời gian này, chính mình nơi ở chỉ, ba mẹ nghỉ làm rồi. Đệ đệ Đường Quân cũng ở nhà. Cơm tối là cà chua xào trứng, sóc cá rô mo, còn có rong biển canh xương sườn. Một năm này ta trên lớp 12, ngày hôm nay chủ nhật, hẳn là ở nhà mới thích hợp. Hắn đứng ở dưới lầu, cẩn thận quan sát lên. Trong nhà ở chính là lầu 2. Từ Đường Hồng cái góc độ này nhìn sang, có thể nhìn thấy nhà bếp bàn ăn. Quen thuộc bàn ăn, chỉ bày 3 phó bát đũa. Đường Hồng ba mẹ đang cùng đệ đệ Đường Quân thảo luận con một tương lai dưỡng lão vấn đề. Thế giới này, không có ta. Đường Hồng đứng ở cách đó không xa, quan sát chốc lát, mơ hồ có thấy lạnh cả người xông lên đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.